chẳng còn nhìn thấy Kiệu đâu nữa. Trước mắt một khe núi nhỏ hai bên bờ, cây cối um tùm. Bế Bất Nghi và Hoàng Phổ Sơn giơ tay vạch cây đi xuống khe núi. Chẳng ngờ khe núi hoàn toàn không sâu, chỉ mấy bước nhảy đã đến đáy khe. Bất giác ngớ người đưa mắt nhìn quanh. Hoàng Phổ Sơn thở dài nói, hỏng rồi, chúng ta đuổi nhầm đường rồi đấy. Bế Bất Nghi nói, nhất định chỉ quanh quẩn đâu đây trong khe núi này thôi, chúng ta cẩn thận tìm xem. Hai người bấy giờ lùng sục trong khe núi chẳng mấy lớn, nên chỉ một chút cơ hồ như đã dẫm nát cả khe vậy, nhưng vẫn không thấy có động tĩnh nào cả. Đúng lúc bọn họ thất vọng, đột nhiên cuối đuôi mắt Hoàng Phổ Sơn có nhận ra một điểm màu trắng lướt nhanh qua. Chàng vội gọi Bế Bất Nghi rồi nói, ở đây. Bế Bất Nghi quay đầu cũng nhìn thấy, chàng đợi nói liền tung chân phóng chạy đuổi theo, vừa chạy vừa chỉ tay về phía trước. Hoàng Phổ Sơn, kia chẳng phải Ma Hoa Sơn Trang sao? Mẹ ơi, đúng là có vấn đề rồi. Lần này thì bọn họ hai người giờ hết khinh công, chạy chừng như chân không chạm đất, truy theo hướng Mai Hoa Sơn Trang. Nào ngờ hai người vừa đuổi một đoạn thì bóng trắng kia lại chẳng nhìn thấy đâu nữa. Trời đã sáng, nhìn về hướng Mai Hoa Sơn Trang, mái ngói tường hồng lần khuất trong những cánh rừng mai đang rộ vàng, thật là một cảnh sắc tuyệt đẹp. Thế nhưng nếu ai biết đó giờ là một nấm mồ hoang chứa 72 chiếc quan tài thì chẳng khỏi tránh xa. Bế Bất Nghi chạy đuổi đến dưới một gốc cây già mới dừng lại, tựa người vào thân cây thở dốc. Hoàng Phổ Sơn nói, Bế Bất Nghi, nếu như không tìm được lại Vưu Nhị Thư, nhớ Vưu Tâm Lang đó con gái thì lão huynh nói thế nào đấy? Bế Bất Nghi thở hắt ra một hơi, người cũng phải chịu một phần. Hoàng Phổ Sơn nói, chính huynh đưa ra chủ ý mà. Bế Bất Nghi đưa tay vỗ mạnh vào đầu mình, nhìn nét mặt lão lúc này thì đúng là đang hối hận, thiểu não nói, ta tại sao lại quên nhỉ? Lẽ ra ta nên nói với nha đầu kia. Ta thật là đáng chết. Hoàng Phổ Sơn nói, huynh đang hối hận về chú ý tôi của mình sao? Không, chú ý của ta hoàn toàn chính xác, chỉ có điều ta quên bảo Vương Nghị Thư thận trọng đề phòng chúng tiên nhân mê lộ thảo. Hoàng Phổ Sơn, ta xem thì Tiểu Ngọc nhất định cũng trúng phải mê dược này rồi. Hoàng Phổ Sơn trong mày nói, Vương Nghị Thư tất nhiên là trúng tiên nhân mê lộ thảo, tình hình thế này xem ra chúng ta chỉ còn cách thẳng mặt hành động thôi. Bế Bất Nghi nói, còn sớm, chúng ta tuy biết dê vào miệng hồ, nhưng còn chưa biết con hổ kia là ai. Nếu như chỉ tóm được bọn tay chân thì chỉ sợ đứt dây động rừng. Ngươi quên rằng đối phương tàn ác hiểm độc, ngay đến cả người của mình mà còn ra tay sao? Lão nói là nhắc lại chuyện đêm trước ở Hoàng Phủ Sơn gặp chiếc kiệu trắng lân cận Mai Hoa Sơn Trang, vô tình cứu được Thủy Tiên. Nhưng đối phương đã ra tay diệt khẩu hai nữ nhân kia, đủ thấy bọn họ nguy hiểm và tàn bạo đến nhường nào. Nhất là hai ngọn ám khí hình răng hổ kia lại rất độc, chúng đã tắt tử luôn, không nói thêm được một tiếng nào cả. Bế Mai Nghi đưa mắt nhìn quanh Mai Hoa Sơn Trang một vòng, chỉ thấy mai nở một màu vàng tươi, đung đưa cành lá trong gió xuân, quả là một cảnh sắc bình yên tuyệt đẹp. Đáng tiếc là bao nhiêu cỗ quan tài chơi trong trang viện, khiến cho những cánh rừng mai và trang viện xinh đẹp này đã 3 năm rồi trở thành hoang phế, chẳng có người nào đến thưởng cảnh. Hoàng Phủ Sơn giọng trở nên âu sầu rồi nói, Bế Bất Nghi, chúng ta có nên vào trong trang viện truy tìm không? Có lẽ... Bế Bất Nghi lắc đầu nói, trong trang viện đều là người chết, chúng ta không phát hiện được gì đâu. Theo ta thấy... Lão ngưng lại bước chân tới trước mấy bước, đưa mắt nhìn chung quanh bốn phía một lúc rồi nói tiếp. Ta cho rằng quanh đây nhất định có đường ngầm, có điều đương nhiên chẳng dễ dàng để người khác phát hiện ra mà thôi. Hoàng Phổ Sơn gật đầu nhẹ nói, Tùng đã sớm nghĩ đến điều này, có điều là quanh đây không nhìn thấy một số vết khả nghi nào cả. Bế Bất Nghi ngưng ánh mắt lại một nơi sơn phong xa hơn rồi nói, chẳng nhìn thấy sơn động nào, đến cả một hang sói cũng không thấy. Nói đến đó thì lão nghiến răng chặt. Đại lão nói đúng, huyết án của Mai Hoa Sơn Trang quả chẳng đơn giản chút nào. Thiên diện Thái Tuế Khang Phương Đạt là người thế nào? Vậy mà toàn trang lớn nhỏ đều bị tận diệt. Hung thủ đồ tể này rốt cuộc là kẻ nào chứ? Bế Bất Nghi có vẻ bực tức quay trở lại bên gốc cây già, giơ tay đấm vào cây một cách vô tình. Bất ngờ chợt nghe thân cây rung lên, cành lá lào xào. Bế Bất Nghi ngước mắt nhìn lên, thấy cây lớn, hai người ôm không xuể. Cành lá lại thưa thớt hẳn là những ngày cuối đông, lá rụng trơ thành cành ra như thế. Hoàng Phổ Sơn thấy Bế Bất Nghi cứ ngưng mắt nhìn lên tán cây già thì bất giác cười. Lại suy nghĩ hoang tưởng gì nữa chăng? Bế Bất Nghi, chẳng lẽ lão huynh cho rằng gốc cổ thụ này có vấn đề? Bế Bất Nghi vẫn cứ nhìn lên cành cây cao đến 5 trượng, lẩm bẩm nói, đáng để lên đó xem. Hoàng Phổ Sơn chẳng nhịn được bật cười, coi chừng thần kinh huynh có vấn đề đấy, tán cây thứ thất thế này làm sao giấu được chiếc kiệu. Bế Bất Nghi chẳng nói gì, đột nhiên tung người lên không, chân vừa đứng trên tán cây chọc bỗng buột miệng la lên, này, có một hốc cây rất lớn đấy. Hoàng Phổ Sơn nghe nói thì liền tung người nhảy lên theo, nhìn thấy ngay đầu tán cây chọc một hốc đen ngòm, cả người có thể chui vào được. Buột miệng nói, nếu thân hình nhỏ bé chui vào trong thì chẳng khó khăn gì cả. Bế Bất Nghi vẫn không chịu bỏ ý nghĩ trong đầu, nói tiếp, chỉ đáng tiếc thân cây cong ngoằn không thể nhìn thấy rõ, Ta nghĩ vấn đề chính là ở dưới gốc cây. Hoàng Phổ Sơn nói, thôi đi, đằng nào thì một chiếc kiệu cũng không thể nào lọt vào trong được. Chúng ta nên đi tìm Lương Tâm, đòi hắn giao người ra. Biển Bất Nghi nói, chính ta đã nghĩ đến điều này rồi. Hoàng Phổ Sơn cười nói, đương nhiên, trước mắt ngoài việc đi tìm Lương Tâm, chẳng có cách nào khác. Biển Bất Nghi lắc đầu nói, ta không muốn đi tìm Lương Tâm, tất nhiên là có nhiều nguyên nhân. Là nguyên nhân gì? Biển Bất Nghi ngưng mắt nhìn vào hướng Mai Hoa Sơn Trăng. Vừa lúc ấy thấy một đàn chim sẻ ríu rít theo nhau, bay trong nắng mai vào hướng trang. Trong đầu lão thoáng hiện lên một suy nghĩ. Có người nói chim sẻ thành đàn thường không ở xa con người. Nếu trong thâm sơn cùng cốc không có dấu chân người, thì làm sao có thể có chim sẻ được? Chỉ một ý nghĩ đấy đã đủ lão nhận định trong Mai Hoa Sơn Trang này nhất định có người ở. Đột nhiên trong tình hình này thì bất cứ một dấu hiệu khả nghi nào cũng đáng để cho lão ta chú tâm suy nghĩ. Bởi vì lão đúng là một con người rất tỉ mỉ và tinh tế. Hoàng Phủ Sơn thấy Biện Bất Nghi chẳng đáp lời, bèn hỏi lại. Biện Bất Nghi, tôi hỏi lão huynh vì sao không đi tìm Lương Tâm, sao chẳng đáp? Biện Bất Nghi thâu ánh mắt nhìn Hoàng Phổ Sơn một cái rồi nói, sao người không nghĩ chúng ta tóm được Lương Tâm thì hắn trả lời là không. Ta cũng tin tưởng Lương Tâm chẳng hề biết gì đâu. Nếu như chúng ta tức giận mà thịt mất họ Lương đó thì manh mối duy nhất của huyết án này xem như tuyệt đoạn, ta chẳng hy vọng như vậy. Hoàng Phổ Sơn cho mày lại nói, những thời gian càng lâu thì càng nguy hiểm cho Tiểu Ngọc Nhi. Biện Bất Nghi cười khổ, còn cả Vương Nghệ Thư, vì nhị cô nương đó là bảo bối thiên kim của bệnh thần thâu Vương Tam Lang. Hoàng Phổ Sơn cười, thế thì lão huynh phiền hà to rồi, người cũng không trốn khỏi trách nhiệm đâu. Hoàng Phổ Sơn phất tay một cái, đi, chúng ta cứ vào Mai Hoa Sơn Trang truy tìm một lúc, biết đâu lần dẫn được manh mối nào thì sao. Lần này thì Biện Bất Nghi chẳng phản đối, đương nhiên đầu óc lão vốn thông minh tỉnh táo bây giờ cũng lú lẫn, chỉ còn cách theo chân Hoàng Phổ Sơn vào Mai Hoa Sơn Trang một chuyến, coi như thử vận may vậy. Trong Mai Hoa Sơn Trang vẫn hoang vu vắng lặng, có cây dứt chen nhau mọc lên trong những tia nắng ấm đầu xuân. Lá cây rụng xuống đã ba thu không ai quét dọn, đóng thành lớp trên mặt đất, mùi ẩm mốc nhẹ thoảng lên càng làm tăng thêm nét hoang phế. May mà những hàng mai vốn được cố chủ của nó trồng ngay hàng thẳng lối và cắt tỉa công phu, nên vẫn còn giữ nguyên được vẻ đẹp cố hữu. Trời đã sáng hẳn nhưng trong Mai Hoa Sơn Trang vẫn còn âm u và tối tăm. Ba tòa đại điện chứa đầy các cỗ quan tài lớn nhỏ, giờ phủ đầy bụi. Đèn lồng tang treo lâu ngày cũng rách nát, mẫu giấy bạc phách, mọi cái tồn tại và biến đổi theo thời gian một cách tự nhiên, chẳng hề nhận ra một dấu vết gì xáo trộn cả. Biện Bất Nghi đi một mạch từ trước viện đến sau viện, mới quay đầu hỏi Hoàng Phủ Sơn. Hoàng Phủ Sơn, thiên diện thái tuế Kha Phương Đạt nhất thời gây ra không biết bao nhiêu thủ địch, nên có lắm người muốn lấy mạng lão ta. Người nghĩ xem, lão ta gặp tai họa sẽ tai địch nhân nào? Hoàng Phủ Sơn dừng đại bên một chiếc quan tài nói, vấn đề này tôi từng nói với đại lão nhiều lần, giờ nhắc lại chẳng phải thừa lắm sao? Biện Bất Nghi đoàn lại tiếp lời, ta nghĩ Mai Hoa Sơn Trang trên giang hồ có tiếng tăm, mà chủ nhân của nó thiên diện thái tuế Kha Phương Đạt cũng là một tay kiêu hùng nhất phương, cho nên huyết án này không thể một nhà nào hạ thủ nổi, mà khả năng nhiều phương hợp lại thành. Hoàng Phủ Sơn nói, đại lão ngược lại không nghĩ như thế, gây ra huyết án này càng ít người biết càng tốt, bởi vì đáng ngại nhất là miệng lưỡi thiên hạ, chỉ cần lộ ra là coi như chút đại họa ngay. Biện Bất Nghi vỗ tay vào chiếc quan tài nói, trong giang hồ võ lâm truyền thị phi hư thực xưa nay lẫn lộn bất nhất, có lắm chuyện người ta nghĩ không phải như vậy, nhưng người tâm trí thì lại thực hiện được qua mắt thiên hạ. Hơn nữa chuyện gây ra phải hết sức bất ngờ thì càng thuận lợi, cho nên ta nghĩ đại huyết án này chẳng xảy ra như thường tình trong suy nghĩ của mọi người đâu. Hoàng Phú Sơn nói, huynh quá ư là ảo tưởng rồi, đi thôi, ở đây tìm đi tìm lại cũng chẳng thấy gì ngoài mấy chiếc quan tài đâu. Biện Bất Nghi nói, đám quan tài này nếu không đóng kín thì mùi thối trời. Bọn họ hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhưng vừa ngang qua gian viện thứ ba thì bỗng nghe bốp một tiếng. Âm thanh tuy rất nhỏ nhưng tòa trang viện to lớn yên lặng thế này thì nghe rất rõ. Biện Bất Nghi bất giác quay đầu nhìn lại, một miệng kêu lên, kỳ quái thật. Hoàng Phủ Sơn cũng nghe thấy, chàng cùng với Biện Bất Nghi liền quay trở lại đại viện, chỉ thấy ở một cỗ quan tài bên dưới rỉ ra một dòng nước đục. Nước rỉ ra không nhiều, cứ từng giọt một mà thời gian cách nhau có đến một tuần trà. Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn liền ngồi xuống. Biện Bất Nghi nhíu mày lại nói, nước rỉ ra từ thi rất độc, không thể để chạm vào người. Ngưng giây lát, lão lại nói tiếp, cơ thể con người tối độc, cho nên con người cũng là loài động vật yếu kém nhất. Con người chỉ đi trượt té cũng để bị thương chẳng nhẹ, nhưng con thú rơi từ trên cao xuống chẳng hề gì. Có điều cơ thể con người có hai loại độc là độc sống và độc chết. Làm sao huynh biết được? Chớ quên, ta chuyên tâm nghiên cứu y thuật đấy. Hoàng Phổ Xuân thấy khó chịu, giơ tay bịt mũi lại hỏi tiếp, thế nào gọi là độc sống, độc chết? Biện Bất Nghi nói, Cái gọi là độc sống chính là độc tiết ra khi con người ta còn sống. Con người ta ăn ngũ cốc tạp lương, còn ăn thịt bò, trâu, dê, lợn, lại ăn chim muông tôm cá, thậm chí có người ăn cả rắn chuột côn trùng. Chung quy người ta ăn lắm thứ lẽ ra không nên, cho nên trong người tích lắm thứ độc. Những loại độc này nếu tiết ra ngoài được thì mai còn sống thêm được dòng này, còn nếu không tiết ra được thì cầm chắc cái chết. Bởi thế nên người ta gọi là độc sống. Hoàng Phủ Sơn nghe lão giải thích thì hơi phục rồi nói: có lý. Thì lão huynh nói xem thế nào gọi là độc chết. Bế Minh Nghi chỉ tay vào đám nước gì kia nói: còn người ta chết đi, bao nhiêu độc tích tụ trong máu huyết cơ nhục do thối rữa mà ra, gọi là độc chết. Ngươi nhìn kìa, đó chính là độc chết. Thứ nước ấy mà chạm vào thì tay chân dễ bị xâm độc, có thể thối rữa đấy. Hoàng Phủ Sơn nói: nơi đây có nhiều tủ độc như vậy, ai dám đến chứ? Bế Minh Nghi nói: chúng ta đến được thì người khác cũng đến được. Mà chúng ta phát hiện... Hoàng Phủ Sơn gật đầu cười nói: thì đương nhiên người khác cũng phát hiện ra chúng ta sao? Bế Minh Nghi lớn tiếng: không sai, ta tin rằng huyết án này chẳng bao lâu nữa thì phơi bày ra ánh sáng thôi. Hoàng Phủ Sơn cười khổ nói: đã 3 năm rồi, chúng ta mất gần ấy thời gian để truy tìm, nhưng hiện tại vẫn chưa có một manh mối nào cả. Bế Minh Nghi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bước vào sau đại sảnh. Lão bỗng nhận ra một chiếc giếng trong rừng mai, liền tung chân phóng chạy nhanh đến đó. Lão cúi đầu nhìn xuống giếng, nhận ra bóng người, nhưng đương nhiên đó là bóng của Hoàng Phủ Sơn, bởi chàng cũng chạy sát theo bên lão ta đến đó. Mặt nước không có một gợn sóng. Hoàng Phủ Sơn đứng bên cạnh nhìn xuống giếng. Bế Minh Nghi đầu mày nhíu chặt lại nói: ta có linh cảm nơi này nhất định có người. Hoàng Phủ Sơn cười: nơi này chỉ có quỷ mà thôi. Bế Minh Nghi mỉm cười nói: không sai, chính là lũ quỷ đê tiện, lũ quỷ bị ổi, lũ quỷ chẳng còn chút tính người. Lão chỉ một hơi rồi cùng Hoàng Phủ Sơn cười phá lên. Đoàn hai người sóng vai bên nhau rời khỏi Mai Hoa Sơn Trang. Bế Minh Nghi nghiêng đầu hỏi Hoàng Phủ Sơn: bây giờ nên làm thế nào? Hoàng Phủ Sơn nói: tiểu tức nhi đưa gia đình Thủy Tiên về Bách Linh Cương. Tôi nghĩ trước tiên chúng ta nên trở lại Thanh Phong Trấn gặp Bưu Tâm Đang và Bộc Phu. Đông người cùng bàn bạc thì vẫn dễ hơn. Lão huynh thấy thế nào? Bế Minh Nghi nói: đúng ý ta nghĩ, đi, chúng ta nhanh chóng về Thanh Phong Trấn. Khi Dinh Tử Đương Lương Tâm bước chân vào Hỏa Khí đường phố, Bệnh Thần Thâu Vui Tâm Lang liền bước chân vào theo. Vui Tâm Lang yêu thương một con gái độc nhất hơn cả tính mạng của mình. Lão tự thấy ân hận, lẽ ra không nên nghe lời của Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi. Nếu như lời của Biện Bất Nghi đáng tin, thì tại sao lúc này Sinh Tử Đương Lương Tâm trở về một mình, không nhìn thấy con gái của lão đâu cả? Còn Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi thì chẳng thấy đâu. Vui Tâm Lang đương nhiên lúc này chẳng khi nào yên tâm về con gái của mình, nên nhìn thấy thần thái của Lương Tâm trở lại khác thường, lão nhận ra ngay có điều gì đó không ổn. Bộc Phu không ngăn cản Vưu Tâm Lang, lão một mình ngồi uống rượu trong Thanh Phong Khắc Điếm. Lão tin rằng Vưu Tâm Lang có thể đối phó được với Sinh Tử Đương Lương Tâm. Vưu Tâm Lang vừa đẩy cửa bước vào Hỏa Khí đường phố thì nhìn thấy Lương Tâm đang thay áo ngoài. Vì lão thấp lùn nên phải nhảy tung người lên quá ô cửa quầy rồi la lớn: này, đến chục người đây. Sinh Tử Đương Lương Tâm cúi đầu nhìn qua ô cửa mới nhận ra một lão già nhỏ thó. Lão già này là người mà lão chẳng mong gặp. Nếu như còn bọn Lỗ Đại thì vài chuyện lặt vặt thế này chẳng bận tâm gì đến lão, nhưng Lỗ Đại và Lão Thạch lại cố mất tiền lão bỏ đi. Lương Tâm cho đến bây giờ vẫn nghĩ như vậy, trong lòng còn có cơn giận đối với hai tên phản chủ Trương Nguyên. Lão đang định đưa tin này cho Khoái Lạc Bảo, chỉ có thể khiến Lỗ Đại và Lão Thạch khó bề hành tẩu trong vùng Thái Tường này. Lúc này chỉ còn một mình trong quầy, Lương Tâm thò mặt ra cười nói: chẳng phải nửa tháng sao, chỉ với mấy hôm mà đã muốn đến cho con gái à? Vưu Tâm Lang nói: chị bệnh khỏi rồi, ta muốn mang con gái về quê. Hơn nữa tiền lãi bao hôm nay ta không trả nổi đâu. Lương Tâm cười kha há rồi nói: lão huynh chỉ chớ nhầm, tiền lãi là tính nửa tháng, làm gì có chuyện không trả lãi bao giờ. Đã cầm tiền thời gian nửa tháng thì dù một ngày tiền lãi cũng là nửa tháng, 3 ngày cũng vậy thôi. Vưu Tâm Lang giật mình nói: người đúng là bóc lột người quá đáng. Sinh Tử Đương Lương Tâm chỉ che răng cười, tay lướt trên bàn tính gõ nhẹ lóc cóc ra vẻ điệu nghệ rồi nói tiếp: đưa ra đây, đủ 100 lạng. Nói xong, bàn tay to bè của lão chỉ ra ngoài ô cửa, trên mặt hiện lên nụ cười độc ác. Vưu Tâm Lang cắn răng nén tức cơn giận, thò tay vào trong áo lấy ra đủ 100 lạng đặt mạnh vào bàn tay Lương Tâm, gằn giọng nói: đây, cầm lấy mà đi mua quan tài, trả lại con gái cho ta. Lương Tâm giật mình, chẳng ngờ sức lực của lão già gầy còm này lại mạnh đến như vậy, khiến cả bàn tay lão ê ẩm. Nhưng lão chỉ nghĩ rằng con người ta lúc tức giận thì khí lực trong người mạnh hơn rất nhiều. Lương Tâm đúng là con cáo già. Lão bình tĩnh cất tiền vào trong quầy, chậm rãi nói: lão huynh xin chờ một chút, tôi đi gọi lệnh ái đến ngay. Lương Tâm nói rồi bước chân đi ngay vào trong. Vưu Tâm Lang nhìn theo cười nhạt trong lòng. Vưu Tâm Lang đã ngầm vận khí chuẩn bị sẵn, trong lòng thầm nghĩ: nếu ngươi định giở trò gì trước mặt lão phu thì xem những ngươi tới số rồi. Chỉ qua một lúc thì thấy Lương Tâm từ bên trong thò đầu ra, cười tự nhiên nói: "Lão huynh, lệnh ái sẽ ra ngay. Lão huynh xin mời vào trong này dùng trà chờ một chút." Vui Tâm Lang vén rèm bước vào nói ngay: "Trường Quay, con gái ta đúng ở trong này sao?" Lương Tâm cười ha hả rồi nói: "Thì lão huynh cứ tự vào xem đi. Qua cửa nhà ngang, phòng nằm bên trái chính là phòng của lệnh ái." Vui Tâm Lang chẳng chút lo sự, liền bước chân vào nhà ngang. Quả nhiên nhìn thấy bên trái có một gian phòng, tuy nhiên cửa phòng khóa kín. Lão vừa bước vào vừa gọi: "Nhà đầu, chúng ta về thôi, bệnh của cha khỏi rồi." Trong phòng không nghe tiếng người đáp lại, Vưu Tâm Lang ngầm cảnh giác, lại giơ tay đẩy cửa phòng để bước vào. Lương Tâm đằng sau nói: "Nhanh mang con gái lão đi, ở đây chúng ta không bao cơm nổi đâu." Vưu Tâm Lang dùng chân đá nhẹ cửa, nhưng cửa chỉ khép hờ nên thuận chân mở vào trong ngay. Thấy bên trong tối om om, lão nghĩ con gái có thể bị giam trong này, lập tức hai tay để khí giơ lên trước ngực rồi tiến vào. Nhưng khi lão vừa bước chân vào trong phòng thì hiểu ra ngay mình bị lừa. Không ngờ hành tẩu giang hồ có đến 30 năm, hôm nay lại dễ dàng rơi vào bẫy của đối phương đến vậy. Vui Tâm Lang người thấy một mùi hương khác thường, lập tức tung người nhảy trở ra ngoài. Nhưng lão chỉ vừa nhảy được nửa quãng đường thì trước mặt Trường Phong ập lại, giọng Lương Tâm đắc ý cười to: "Trước chuyện nhỏ này lão phu chỉ cần trở tay là lo xong thôi." Bỗng nhiên bình một tiếng, Vui Tâm Lang dùng trường tiếp trường nhưng bị bắn ngược người trở vào trong phòng, đầu óc bắt đầu cảm thấy mê man. Trong bóng tối như mực chẳng còn nhận đâu ra là đông tây nam bắc nữa. Lão vẫn tiếp tục xuất trưởng trong miệng hét lớn: "Bánh!" Rõ ràng trước mặt là Lương Tâm, nhưng khi nghe trưởng chạm mới hay là bức tường, chỉ nghe bình một tiếng, tay lão cảm thấy ê ẩm. Lúc này lại nghe giọng Lương Tâm cười cợt nói: "Ngươi ngã xuống đi." Vũ Tâm Lang xem ra rất nghe lời, thân hình đổ quỵ xuống, trong mồm kêu lên: "Con gái ta!" Tiếng cười của Lương Tâm như vọng lại từ một nơi rất xa. Vưu Tâm Lang chẳng khác gì rơi xuống cửa địa ngục vậy. Lương Tâm thay đổi ý định chẳng thay áo nữa. Hắn kiếm thêm một chiếc bao gai lớn, vốn vẫn thường có nhiều trong tiệm cầm đồ để chứa hàng hóa. Nhưng lần này hắn dùng để chứa người sống. Cho Vưu Tâm Lang vào trong bao chẳng cần buộc lại, vác lên đi ra đường, chẳng ai biết đó chứa gì. Những lúc trời còn tối thì hắn đi rất nhanh, trong con mắt độc nhất của hắn hiện lên một nụ cười rất hiểm độc. Vưu Tâm Lang chỉ như một đống thịt mềm nhũn bị Lương Tâm nhét vào trong bao gai, vác lên đi ra khỏi trấn, đi thẳng vào trong núi. Lương Tâm vừa đi miệng vừa lẩm bẩm: "Tính tới tính lui đã được 17 đứa, phải đủ 32 đứa thì thực chẳng dễ chút nào, mà còn phải đẹp nữa chứ, xem ra phải chờ thêm một thời gian lâu rồi." Lời nói của hắn nói ra thì một mình hắn hiểu, nhưng ai đứng ở sau xa khiến hắn, điều này thì đến cả bản thân Lương Tâm cũng không hay biết. Đến đầu núi, con đường bắt đầu rẽ sâu vào trong. Lương Tâm nhìn thấy nơi này đã vắng vẻ thì liền nhấc cao chiếc bao ném mạnh vào khối đá. Hai tiếng âm thanh đồng thời vang lên, nhưng tiếng rên phát ra từ trong bao chẳng lớn hơn tiếng thân hình va chạm vào đá. Nhưng chính tiếng rên ấy đủ khiến cho hai người vừa lúc ấy ngang qua chú ý. Hai người lướt tới thật khéo. Một trong hai người này có một người mà Lương Tâm vừa hận vừa sợ. Người này chính là Hoàng Phủ Sơn. Hắn hận về chính chàng đã khiến cho hắn trở thành độc nhãn như hiện tại. Nhớ lần ấy trên dốc Bạch Mã, chàng dùng chính ám khí của hắn để phóng vào mắt phải của hắn. Con mắt ấy là nỗi hận thấu xương quỷ. Nếu như một ngày nào đó hắn tóm được Hoàng Phủ Sơn trong tay, hẳn là sẽ xác chàng ra thành trăm mảnh thì mới hả giận. Lương Tâm đưa con mắt độc nhất lên nhìn hai người vừa xuất hiện, trong mắt hẳn lên nỗi căm thù và khiếp sợ. Tay nắm chiếc bản tính sắt, đầu lại nghĩ nhanh kỹ đối phó. Một mình Hoàng Phủ Sơn cũng đã khiến Lương Tâm sợ, bây giờ có thêm cả biện bất nghi, càng khiến hắn chấn động hơn. Trong đầu hắn bốn suy nghĩ biện bất nghi đã biến thành quỷ. Vừa nhìn thấy biện bất nghi, hắn có một suy nghĩ khác với bọn Lỗ Đại và Lão Thạch. Hay là bọn chúng chỉ vì gây chuyện giết hại biện bất nghi nên hoảng sợ xảy ra chuyện gì mà bỏ trốn. Nhưng rồi hắn nghĩ con người Lỗ Đại và Lão Thạch làm những chuyện như thế đã nhiều năm, làm sao lại sợ được. Những tay sát thủ trong giang hồ thì xem chuyện giết người là chuyện bình thường. Bọn chúng nghĩ rằng trên thế gian này quá đông người, dù giết bớt một chút cũng chẳng hề gì. Đương nhiên, nếu có người làm trở ngại đến chuyện của chúng thì chúng càng nên giết, mà giết nhanh chừng nào hay chừng ấy. Chính hiện tại thì người mà Lương Tâm thấy hay làm trở ngại chuyện của hắn là biện bất nghi, cho nên biện bất nghi bằng mọi giá phải chết. Nhưng một điều là bên cạnh lão ta còn có Hoàng Phủ Sơn. Hoàng Phủ Sơn chẳng dễ đụng chút nào cả, đến ngay qua Trường Giang cũng sợ chàng vài phân. Đương nhiên, chàng là người lợi hại khiến cho bao nhiêu người phải đau đầu nhức óc. Lại nói lúc này, biện bất nghi bất ngờ gặp Lương Tâm tại đây thì kinh ngạc ý lên một tiếng, rồi mắt nhìn chiếc bao tải gai dưới đất một lúc, nghe giang cười nói: "Trong chiếc túi này ngươi chứa gì mà sao ném xuống lại phát ra tiếng người? Chẳng lẽ..." Biện bất nghi ngồi xuống giơ tay sờ sờ. Lương Tâm thoạt lùi lại một bước dài, chiếc bàn tính nắm chắc trong tay rồi nói: Người chưa chết sao? Lương Tâm trầm giọng nói như vậy, ánh mắt Hằng Học lại nhìn chăm chăm vào Biện Bích Nhi. Biện Bích Nhi ngước mắt lên cười ha hả rồi nói: Diệp Vương không cần mạng ta, bọn quỷ sứ cũng chẳng níu kéo, vậy nên ta vẫn sống khỏe phì phây. Hoàng Phủ Sơn mắt dán chặt vào chiếc túi vải, trong bóng đêm chàng ngầm chuẩn bị ra tay động thủ, đồng thời chàng ra tay cũng có thể khống chế được cả Lương Tâm. Biện Bích Nhi lớn tiếng cười lại: Mạng ta xem dài lớn lắm, cho nên hai tên tay chân của ngươi không còn mạng là đúng. Lương Tâm đầu mày trao lại thét lớn: Thì ra Lỗ Đài và Lão Thạch bị ngươi giết chết. Biện Bích Nghi răng cười nói: Giết người không chết thì mình phải chết, lạ lắm sao? Lương Tâm nghiến răng thét lên, ngay lập tức chiếc bàn tính vung lên, mấy hạt tính bay vào tới trước mặt Biện Bích Nghi. Trong đầu Lương Tâm tính toán trước tiên dẹp Biện Bích Nghi, sau đó còn một mình Hoàng Vũ Sơn thì cũng dễ đối phó, chỉ có thể thoát thân không bị nỗi nguy hiểm lắm. Nhưng Biện Bích Nghi há dễ bị thịt vậy sao? Thực tình mà nói, Biện Bích Nghi võ công chẳng thua kém gì Hoàng Vũ Sơn, đồng thời lão còn có một chiếc đầu đầy cơ trí lanh lợi. Thoạt nhìn đã thấy mấy ngọn ám khí bay đến ngay trước mặt, lão cười nhạt một tiếng, ống tay áo phất lên, chỉ nghe một loạt âm thanh keng keng. Chiếc bàn tính đánh ập tới liền bị thiết trùy của Biện Bích Nghi hóa giải. Lương Tâm giật mình la lên. Biện Bích Nghi chỉ tay vào mũi cười khì khì rồi nói: Người thấy ta thế nào? Lương Tâm nói: Đêm đó kẻ xâm nhập đại não khoái lạc bảo là ngươi. Đêm hôm ấy Hoàng Vũ Sơn và Biện Bích Nghi đột nhập vào khoái lạc bảo để cứu A Tú, chỉ vì thâm canh bán dạ trời quá tối, Lương Tâm hoàn toàn không nhận ra chính là lão già mang con gái đến cầm. Lần đó mang Tiểu Ngọc Nhi vào cầm, Biện Bích Nghi giả mạo người bệnh gầy còm lại cúi thấp, Lương Tâm đương nhiên khó mà nhận ra được. Lúc này Biện Bích Nghi dùng thuyết trì đánh bay mấy chiếc ám khí, thủ pháp tương đồng với đêm ấy bên cầu đá trước khoái lạc bảo, cho nên Lương Tâm mới nhận ra. Lương Tâm cả kinh nói: Thì ra ngươi giả vờ cầm con gái sao? Biện Bích Nghi nói: Tên chủ tiệm cầm đồ kia, nhanh trả con gái lại cho ta. Lương Tâm cười hắc hắc rồi nói: Trả con gái cho ngươi sao? Biện Bích Nghi nói: Ta chính tìm ngươi để đòi lại con gái. Lương Tâm con người giàu hoạt, nhìn thấy tình hình trước mắt liền thầm nghĩ: Bọn chúng có hai tên đều rất lợi hại, nếu ta không khéo ứng phó, trừ phi là chán sống. Trên đời này có kẻ chán sống thì đó là kẻ điên, hoặc là không muốn ở cùng với con người nữa. Lương Tâm đương nhiên chẳng phải là một trong hai loại người kia. Hắn trấn tĩnh lại nói: Nhị vị, muốn chuộc lại thì cần phải đến tiệm, để làm xong chuyện ở đây ta sẽ lập tức trở về trấn. Hai vị xin cứ đi trước đi. Biện Bích Nghi nhếch mép cười nhạt rồi nói: Người định chuồn sao? Lương Tâm nói: Nói vậy là sao? Tiệm cầm đồ của ta vẫn còn ở trong trấn, chạy đi đâu được chứ? Nhị vị cứ yên tâm mà đi trước một bước. Hoàng Phủ Sơn đã sớm chuẩn bị ra tay, xưa nay chẳng chưa từng dùng cơ trí để đối phó với người khác. Bất cứ chuyện gì hễ thấy đáng thì làm mà chẳng bao giờ ân hận. Chàng cứu cả gia đình Thạch Trang cũng vì như vậy. Chuyện thành công rồi khiến chàng trong lòng cảm thấy rất khoan khoái, bởi vì đây chính là hành vi của một hiệp sĩ. Lúc này chàng trừng mắt nhìn Lương Tâm, rồi bước lên một bước, giọng lạnh lùng nói: Họ Lương kia, ngươi chớ nên quên con mắt của ngươi vì sao bị mù đi chứ. Nhắc đến chuyện này thì lửa hận trong lòng Lương Tâm càng sôi lên. Thế nhưng lúc này hắn thừa hiểu phải nên bình tĩnh, cốt nhất phải dẫn dụ được Hoàng Phủ Sơn và Biện Bích Nghi trở lại hòa khí đường phố, thì may ra còn có kế hạ đối phương. Ánh mắt độc nhất của Lương Tâm hẳn lên nét căm hận, giọng lạnh lạnh nói: Ta làm sao quên được mối hận xương tủy này? Hoàng Phủ Sơn, nghe lý ra không nên nói câu này, vì ta không bao giờ bỏ qua bất cứ một cơ hội báo thù nào cả, bởi vì ta là người ân đền oán trả. Trên đời này có rất nhiều người như ta, mối thù con mắt này ai có thể quên được đây? Hoàng Phủ Sơn lãnh đạm nói: Thế thì ta còn phải nhắc nhở ngươi nên cẩn thận với con mắt còn lại, coi chừng con mắt độc nhất kia mà mất luôn thì ngươi sống cũng như chết đấy. Lương Tâm tức giận nghiến răng nói: Ngươi hù dọa Lương Mỗ sao? Hoàng Phủ Sơn nói: Ta đang nhắc nhở ngươi thôi. Lương Tâm gằn giọng nói: Mục đích của ngươi là gì? Hoàng Phủ Sơn chỉ vào chiếc bao nói: Vậy trong bao kia là gì? Lương Tâm hơi chột dạ: Chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Có liên quan đến ta. Lương Tâm phẫn nộ thét lên: Mẹ kiếp, ngươi biết trong này là gì chứ? Hoàng Phủ Sơn vẫn giọng lạnh lùng nói: Đơn giản thôi, mở ra thì biết. Lương Tâm nói: Chỉ là hai con trồn, mở ra chúng chạy mất. Hai vị muốn chuộc lại người thì nhanh về trấn đi. Hoàng Phủ Sơn cất tiếng cười, Biện Bích Nghi cũng cười theo, cười đến nỗi cả người lão như rung lên vậy. Hai người này tự hồ như bị trúng phong, tự nhiên vỗ vào vai nhau mà cười lên ha ha. Lương Tâm trong lòng lạnh lại, một cảm giác nặng đè lên tâm trí theo tiếng cười. Hắn đã hiểu ra một câu nói vừa rồi thực chẳng thông minh chút nào cả. Một lúc Hoàng Phủ Sơn thu tiếng cười nói: Ông chủ, Hoàng Phủ Sơn này 27 tuổi chứ không phải là đứa trẻ lên 7. Có lý nào chỉ vì một con trồn mà ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy ra tận sân cốc này? Biện Bích Nghi tiếp lời: Hoàng Phủ Sơn, ta cam đoan rằng trong chiếc bao này chắc chắn là một người. Hoàng Phủ Sơn lắc đầu nói: Trong bao này tôi nghĩ chẳng phải là vàng hay bạc, nhất định là người hắn hại. Lương Tâm nhìn thấy tình hình đã đến đường cùng, hắn nghiến răng rồi vung tay ném mạnh chiếc bao xuống vực. Biển Bách Nghi chẳng hề nhúc nhích, nhưng Hoàng Phủ Sơn thì không để yên. Hoàng Phủ Sơn vẫn để mắt đến chiếc bao ngay từ lúc đầu. Lúc này nhìn thấy bao vừa tuột khỏi tay Lương Tâm bay ra ngoài xuống vực sâu, Hoàng Phủ Sơn thân hình như làn khói vọt tới, vừa kịp chộp lấy chiếc bao. Bằng một thế thuận lưu tung thuyền, hất ngược chiếc bao lại miệng thét lớn: "Bắt lấy!" Biển Bách Nghi nhanh như chớp nhảy người tới đón lấy kịp chiếc bao gai kia. Trong bóng đêm chỉ thấy cả người Hoàng Phủ Sơn hụt hẫng rơi xuống vực. May chẳng có chủ động nên đã để khí khinh thân giảm tốc độ lại. Nhìn thấy bóng Hoàng Phủ Sơn rơi xuống vực thì Lương Tâm nhếch mép cười nhạt thầm rủa: "Mẹ kiếp, anh hùng lắm, cứ để ngươi rơi xuống rồi ông sẽ lấy mắt ngươi." Chỉ nghe thấy bùm một tiếng, hẳn là thân hình Hoàng Phủ Sơn vừa chạm đáy vực. Biển Bách Nghi đón lấy chiếc bao đặt xuống, bước một bước hỏi lớn: "Hoàng Phủ Sơn, dưới đâu chứ?" Bên dưới liền nghe tiếng Hoàng Phủ Sơn nói vọng lên: "Dưới nhầm hố nước." Lương Tâm cúi thấp nhìn, trong lòng cả kinh một miệng nói: "Chỉ cũng phải sâu đến 20 trượng, hắn rơi xuống tại sao không chết?" Biển Bách Nghi cười hì hì rồi nói: "Hắn có luyện qua cân đổ vân thì làm sao mà chết được." Lương Tâm thì biết lão ta chỉ nói phét, nhưng chừng ấy cũng làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh cả người. Ngày đông mà ra mồ hôi nhiều như vậy, phần là do lo sợ. Hắn giơ tay lên gạt mồ hôi rồi nói: "Bằng hữu, các người rốt cục là anh hùng phương nào, vì sao cứ muốn đối đầu với Lương Mỗ?" Biển Bách Nghi liếc Lương Tâm một cái lạnh lùng nói: "Ai cần đối đầu với ngươi, chúng ta chỉ đến chụp con gái thôi." Lương Tâm hạ giọng nói: "Vậy thì chớ nhúng tay về chuyện này, bằng hữu ta xin nhượng bộ." Biển Bách Nghi hừ một tiếng: "Nhượng bộ, nghe sao dễ nhỉ?" Lương Tâm lại nói: "Người hành tẩu giang hồ cốt nhất kết nhiều bằng hữu, đầu lạ sao quen. Nếu nhị vị muốn làm ăn trong một vùng Thái Tường phủ này, ta xin đảm bảo." Biển Bách Nghi cười nhạt nói: "Hoàng Phủ Sơn giết chết con trai độc nhất của Qua Trường Giang, ngươi đảm bảo được chứ? Và con cả con mắt bị mù của ngươi thì sao?" Lương Tâm im lặng, trong đầu hắn lúc này suy nghĩ rất mông lung. Hắn nghĩ đến bảo vật thu thập được Long Giác Thích. Nếu như hắn lấy được Long Giác Thích ra, hắn tin rằng hai người này chẳng thể sống nổi. Đương nhiên, hắn chẳng bao giờ hiểu được Long Giác Thích đã nằm trong người Biển Bách Nghi từ lâu rồi. "Biển Bách Nghi, lão huynh còn đó không?" Vừa lúc ấy nghe giọng Hoàng Phủ Sơn nói gần hơn, thì ra chàng bám theo dây leo ven miệng vực núi mà lên. Chỉ thấy người chàng tung nhảy lên, quả nhiên cả người lấm lem bùn đất. Biển Bách Nghi cười khà khà một giọng hóm hình nói: "Hoàng Phủ Sơn, ngươi chẳng tiến bộ hơn chút nào cả. Lần trước đi từ trên lầu rơi xuống cũng là cả mông rơi phịch lên đất." Hoàng Phủ Sơn nhún vai nói: "Lầu cao 7 trượng, tôi lăn mấy vòng, lần này cao đến 20 trượng, trở lại tối chẳng thấy gì cả." Lương Tâm cả kinh la lên: "Thì ra các ngươi là đồng bọn sao?" "Ta..." Biển Bách Nghi cười nói: "Chúng ta còn ăn chung cơm một nồi mà cùng lớn lên được cơ." Hoàng Phủ Sơn ra tay chộp lấy chiếc túi gai, một ngón tay vẫn chỉ được đâm vào, chiếc bao dù chắc đến mấy thì cũng dễ dàng toạc ra theo ngón tay của chàng. Bỗng nhiên soạt một tiếng, chiếc bao rách một đường dài, bên trong lộ ra một người, một lão già người nhỏ thó co rút lại, xem chừng như đã tuyệt khí. Biển Bách Nghi nhảy người tới, đầu tiên lão làm theo thói quen là giơ tay lên mũi lão già, bỗng thất thanh la lên: "Trời ơi, người này bị ném chết rồi!" Lương Tâm nghe thế thì trong lòng hơi nhẹ đi, chậm rãi nói: "Thưa chẳng xấu gì hai vị, tên này đột nhập vào tiệm của tôi, nhị vị nghĩ xem hắn đột nhập có tha được hay không?" Hoàng Phủ Sơn nói: "Cho nên người giết chết người này?" Lương Tâm gật đầu: "Lão phù ghét nhất là loại người này." Biển Bách Nghi nói: "Lương Tâm, ngươi quả là giỏi ném người, chỉ một cái ném cũng khiến cho người này tắt thở." Lương Tâm cố lờ đi chuyện này: "Tôi định thanh toán cho xong tên trộm, rồi về sau lại lệnh ái cho lão huynh. Giờ thì mời nhị vị nhanh về trấn." Nói rồi hắn định quay người đi, nhưng Biển Bách Nghi cản lại: "Khoan đã, để ta cứu sống người này rồi nói chuyện." Lương Tâm giật mình nói: "Người chết rồi làm sao cứu sống được?" Biển Bách Nghi cười hì hì rồi nói: "Lương trưởng quầy, nếu ta chẳng cứu được người này thì đâu còn ngoại hiệu danh tiếng của ta." Lương Tâm một câu này thì kinh ngạc, trố mắt nhìn Biển Bách Nghi từ đầu đến chân rồi hỏi: "Ngươi là ai?" Biển Bách Nghi chậm rãi: "Trên giang hồ có một người gọi là Y Tử Nhân, người đó chính là tại hạ." Nói đến đó, Biển Bách Nghi chỉ tay vào mũi mình cười hỏi: "Sao, thấy được chưa?" Lương Tâm thực chẳng thể ngờ tới gặp Y Tử Nhân Biển Bách Nghi ngay lúc này, lại càng không thể ngờ vị đại phu trên dốc Kim Thụ Pha ẩn tàng võ công tuyệt luân như vậy, có thể dùng 4 chữ thân tàng bất lộ để gán cho con người quái kiệt này. Thế nhưng lão có thể khiến hắn chẳng thấy sợ. Trong võ lâm giang hồ, người có võ công cao chưa hẳn đã là người đáng sợ, mà là người có thế lực mới thực sự đáng sợ. Sau một hồi suy tính, Lương Tâm nói: "Y Tử Nhân, ngươi để lộ lai lịch như vậy thì nên nhận hậu quả đi. Ngươi đóng cửa là vừa. Lão tiểu tử, ngươi đóng cửa là vừa." Biển Bách Nghi cười nói, đóng cửa chẳng quan trọng, cho dù các ngươi đốt sạch tiệm thuốc của ta cũng chẳng sao, ngươi lại bị mất mạng sống thì mới là điều đáng nói. Lương Tâm hừ một tiếng, ai mất mạng? Biển Bách Nghi ướm mắt nhìn hắn hỏi lại, vậy ngươi cho rằng ai mất mạng? Vừa nói lão vừa lôi người trong bao ra, hiện những người này chính là bệnh thần thâu Vui Tâm Lang. Biển Bách Nghi nhìn thì nhận ra lão, nhưng cố giữ yên chẳng hề có biểu hiện gì cả. Lương Tâm ngược lại trong lòng chẳng tin Biển Bách Nghi có thể cứu sống được Vưu Tâm Lang, bởi vì Vưu Tâm Lang chúng phải tiên nhân mê lộ thảo, trong thiên hạ chưa từng có người nào cứu nổi, trừ phí đích thân kẻ chế ra loại độc dược này. Thế nhưng giờ trước mắt thấy y tử nhân Biển Bách Nghi định ra tay cứu chữa cho Vưu Tâm Lang, thế trong lòng Lương Tâm chẳng khỏi có chút cảm thấy lo lắng. Biển Bách Nghi còn đòi lại con gái của lão mới chỉ là chuyện đau đầu hơn. Lão tự nhiên cảm thấy tức giận lỗ đại, hắn xưa nay làm việc gì cũng rất gọn gàng dứt khoát, vậy mà lần này để xảy ra chuyện như vậy. Hoàng Phổ Sơn lên tiếng nói, đi, chúng ta trở lại Thanh Phong Trấn, lão huynh chụp lại con gái rồi cứu người này. Biển Bách Nghi gật đầu rồi đứng lên bế người Vưu Tâm Lang bước về phía trước, kế đến là Lương Tâm, sau cùng là Hoàng Phổ Sơn đi sau để giám sát, đề phòng lão ta chuồn mất. Lương Tâm vừa đi vừa tính toán, trên bản tính của lão ta giờ đã cất vào trong người, nếu như giờ này mà còn cầm trên tay bản tính thì đúng chẳng phải người hiểu biết trên giang hồ. Đã biết không đánh thắng người thì tốt nhất nên cất binh khí vào, thế mới gọi là hiểu biết. Nếu như là người trầm tĩnh có bản lĩnh trong tình cảnh này còn có thể hiện một nụ cười nhẹ, phải hiểu câu tục ngữ, giang tay chẳng đánh người cười. Lương Tâm tuy còn lại một mắt, khi cười càng thấy khó coi, thế nhưng hắn vẫn cứ tích cười hắc hắc. Đại phu, người thì chết từ lâu, hà tất phải cứu một tên trộm, nhanh trở về chuộc lấy con gái đi. Biển Bách Nghi chẳng quay đầu lại lãnh đạm nói, ta bình sinh có một sở thích kỳ quái, hắn cũng nên nói cho người biết. Nhất định đó là một sở thích chẳng giống với mọi người. Người nói đúng, sở thích của ta rất kỳ quái, có thể nói trên đời này có một mình ta thôi. Đó là không bao giờ muốn nhìn thấy người chết, ta cứu người chết sống lại thì đó là điều khoái lạc sung sướng nhất trong đời ta. Lương Tâm gật đầu cười nhạt nói, quả nhiên trên đời này chẳng có ai giống như lão huynh. Thảo nào mà phu quân của Vương Quả Phụ lại bị ngươi hại tới chết. Lương Tâm nói tiếp, ngươi chẳng những cứu sống người mà ngươi cũng giết người. Biển Bách Nghi nói, ta chỉ giết những người nào muốn hại chết ta. Hắc Tâm Lão Thạch muốn giết ta thì hắn phải chết. Lương Tâm cho mày nói, người cũng giết chết lũ đại. Biển Bách Nghi cười khẩy nói, thằng cha đó muốn chết. Lương Tâm gắt giọng nói, trên giang hồ toàn những chuyện như thế sao? Người nuốt người. Biển Bách Nghi chỉ đáp, ta là người không cho phép người nào nuốt ta, cho nên kẻ nào muốn giết ta thì kẻ đó phải nằm vào quan tài có đáy. Người ta nói quan tài trước Trường An Dực Hiệu của dốc Kim Thụ Pha không có đáy, bởi vì Biển Bách Nghi phải cứu sống những người đã tuyệt khí từ trong quan tài sống lại. Bây giờ Biển Bách Nghi bế Vưu Tâm Lang bước vào trong hỏa khí đường phố. Lương Tâm và Hoàng Phổ Sơn theo sau, đến ngay sau quầy. Chỉ thấy Biển Bách Nghi tay phải dùng song chỉ điểm trên các yếu huyệt mệnh môn của Vưu Tâm Lang. Lão ta từ khi bế người Vưu Tâm Lang, tay luôn đặt trên mệnh môn của lão, vật chân khí đẩy nhẹ, cố giữ cho mạch trong cơ thể không bế tắc. Thủ thuật này đương nhiên phải là người có y thuật cao minh và nội công thâm hậu thì mới làm được. Vưu Tâm Lang nằm trên chiếc bàn lớn, qua đi một hồi mới thấy nhấc nhẹ lên một cái bắt đầu có hơi thở. Còn khí là còn sống, không khí tất nhiên là chết rồi. Đừng nghĩ điều này là hơi thừa, thực ra chẳng thừa một chút nào cả, vì chính Biển Bách Nghi đã khiến cho một người đoạn khí sống trở lại. Trên đời này không hiếm ngu lang, bọn họ biến một người còn hơi thở thành một người tắt thở. Thế nhưng để vơ được tiền trên thi thể bệnh nhân, chúng chẳng ngần ngại gì chiêu ra phô bài, tự cho mình là thần y, chẳng khác gì hoa đà tài thế. Biển Bách Nghi ngược lại rất ghét người khác xưng mình là thần y, vì rồi sẽ có một ngày lão ta cũng xuống dưới ba tấc đất. Lão chẳng phải là thần, và trên đời này vốn làm gì có thần. Lão chẳng qua chỉ là hơn người khác, ở điểm có được nhiều thuật cứu sống người mà thôi. Thế nhưng có lắm kẻ dựa vào thuật cứu người để làm tiền thiên hạ. Mở miệng là tiền, bệnh nặng tiền nhiều, bệnh nhẹ tiền ít. Nhưng Biển Bách Nghi thì ngược lại, bệnh nặng hay nhẹ lão chẳng hề lấy tiền, vì mục đích của lão mở Trường An Dược Hiệu chỉ là điều tra huyết án ở Mai Hoa Sơn Trang. Lão ta và cả Hoàng Hồ Sơn chỉ bị huyết án này mà 3 năm nay chạy rã cả giò. Lúc này trên bàn đặt một bình rượu mạnh. Biển Bách Nghi banh mắt Vưu Tâm Lang ra xem rồi nhìn nói, chúng tả khí. Hoàng Phổ Sơn gật đầu, lão huynh rất hiểu biết trong chuyện này, tôi tin tưởng lão ta chúng tà khí. Lương Tâm lên tiếng, nhị vị, hắn bị ném chết chẳng cứu nổi đâu, hai vị hạ tất nhọc công cho tên trộm này. Biển Bách Nghi giọng rất đoan chắc nói, nếu ta không cứu được người này, ta chẳng cần đòi lại con gái. Lương Tâm mừng thầm trong lòng nói ngay, lời này chính ngươi nói ra đấy. Biển Bách Nghi nói, đó là sở thích của ta, họ Lương kia, có người chỉ vì sở thích mà chẳng tích mạng mình, ngươi cứ chờ xem. Lương Tâm kéo một chiếc ghế ngồi xuống nói, được, ta chờ xem ngươi biểu diễn sở thích của ngươi. Bệnh Bách Nghi giơ tay nắm lấy bình rượu, tay kia bóp hai cánh mũi của Vưu Tam Lang. Lập tức Vưu Tam Lang há nhẹ miệng ra. Bệnh Bách Nghi rất thành thục rót rượu vào miệng. Đến hết nửa chén, chỉ thấy Vưu Tam Lang từ từ nuốt xuống. Qua chừng một tuần trà thì Vưu Tam Lang tỉnh lại. Lão đưa đôi mắt còn thất thần ngước nhìn lên. Lương Tâm nhìn thấy thì há hốc mồm miệng. Thực tình lão ta chẳng thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Bệnh Bách Nghi cất tiếng cười khắc hà rồi nói. Sống rồi, sống rồi. Ta cứu chẳng phải là một tên trộm, mà là một lão thần trộm. Vưu Tam Lang vừa nghe đột nhiên trở người định ngồi dậy, thế nhưng vừa động đậy thân hình thì rên lên một tiếng, mặt lão nhăn nhó tỏ ra đau đớn liền nằm lại xuống. Lão ngưng mắt nhìn Bệnh Bách Nghi một lúc rồi thét lên. Ngươi là ai? Bệnh Bách Nghi giật mình nói, ta chính là ân nhân của ngươi, ngươi quên ta là ai rồi sao? Vưu Tam Lang bèn lắp bắp nói, ngươi làm sao? Lão trong mày rõ ràng trong đầu như đang cố nhớ lại. Qua đi một lúc mới từ dương mắt nhìn quanh, nhìn thấy Lương Tâm đang đứng trước mặt hai tay xoa vào nhau thì lửa giận trong lòng sôi lên. Lão chỉ tay vào Lương Tâm nói, ngươi trả con gái cho ta. Thấy lão ta đã nói, Bệnh Bách Nghi nói theo, ta cũng chính là đến đây đòi lại con gái, tên này là con quỷ chôn người. Hoàng Phổ Sơn lập tức bung tay chộp lấy Lương Tâm, tay trái thò vào trước bàn tính, quát lớn, hai cô gái kia đâu? Nhất Kim Chỉ dưng lên chuẩn bị hạ thủ, Lương Tâm vội nói, nếu như người giết chết ta thì các ngươi vĩnh viễn chẳng bao giờ tìm được hai cô nương kia. Thấy một câu này hiệu nghiệm, hắn liền nói tiếp, Vưu Tam Lang, thì ra ngươi chính là bệnh thần thâu Vưu Tam Lang, thực là chuyện khiến người ta chẳng ngờ tới. Vưu Tam Lang nói, có nhiều chuyện ngươi còn chưa ngờ đến nữa đâu. Nói tới đó định vung lên tấn công Lương Tâm cho hạ giận, lão quân khuấy trong người bị đau, vừa trở người la lên một tiếng, ái ra. Bệnh Bách Nghi nói, Vưu huynh, đau ở chỗ nào? Tôi giúp huynh một chút là khỏi thôi. Vưu Tam Lang chỉ vào hông sườn, hẳn bị Lương Tâm ném rất đau. Bệnh Bách Nghi tay phải thành thục nắn nắn nhẹ nhẹ vào các huyệt bên hông sườn lão. Thật kỳ lạ. Qua một lúc thì Vưu Tam Lang hồ hởi nói, giờ thì hết đau rồi. Nói xong lão ngồi dậy chộp lấy cổ áo của Lương Tâm thét lên, nhanh trả con gái cho ta. Lương Tâm trong lòng đã thầm thán phục y thuật của Bệnh Bách Nghi, nhưng đồng thời cũng căm hận lão đến tận xương tủy. Lão ta trung quy là tay lão luyện giang hồ, trong tình cảnh này vẫn bình tĩnh nhếch mép cười nói, các người cứ nắm kéo ta thế này thì ta làm sao trả con gái cho các ngươi được. Bệnh Nghi đánh mắt ra hiệu cho Hoàng Phổ Sơn, buông hắn ra, trước mặt chân nhân hắn chẳng thể giở trò được đâu. Hoàng Phổ Sơn buông ra còn rú nhẹ Lương Tâm một cái, thì ý cho hắn biết đừng có nên hành động ma mãnh. Lương Tâm thì bình tĩnh, ba vị tạm thời mời ngồi xuống, tôi vào trong nhà lấy một ít đồ đạc rồi chúng ta cùng nhau đi đón nhị vị cô nương. Bệnh Bách Nghi cười nói, ngươi cứ việc tự nhiên. Trong phòng của Lương Tâm, Hoàng Phổ Sơn và Bệnh Bách Nghi cũng đã từng vào, mà Vưu Tam Lang cũng đồng thời lấy đi của hắn vàng bạc và thanh kim kiếm. Ba người chỉ cần giữ ngay trước cửa thì hắn chẳng chạy vào đâu được. Lương Tâm nghe thấy thế thì vui mừng, chạy nhanh vào trong phòng. Lão ta chẳng đi đâu cả mà nhảy ngay lên giường nhà. Đương nhiên trong đầu lão ta tính toán, chỉ cần lên giường nhà thì xem như có cơ may sống, và bọn ba người kia thì cầm chắc cái chết. Thế nhưng nét mặt hí hửng của hắn còn chưa được bao lâu thì bỗng biến dạng đến khó coi. Nguyên cơ là khi hắn mở cơ quan, vừa nhìn vào trong ruột giường thì thấy trống không. Đừng nói là kim kiếm mà vàng bạc châu báu cũng đều mất sạch. Lương lão đầu, ngươi không định tự tử bên trong đấy chứ? Hàng người như ngươi thì đừng hòng được Bệnh Bách Nghi này cứu. Câu nói này Bệnh Bách Nghi còn chưa dứt thì bỗng nghe ầm một tiếng, kèm theo ngói vỡ rơi xuống ào ào. Hoàng Phụ Sơn nhanh như chớp nhảy xông vào, vừa nhìn lên trần thì thấy một lỗ hổng lớn, chàng tung người phóng vọt nhanh ra ngoài. Hiển nhiên Lương Tâm thấy hết kế thì đánh bà chuồn. Bệnh Bách Nghi và Vưu Tâm Lang cũng nhảy theo, chẳng ai bảo ai liền tung người vọt lên trần nhà thoát ra ngoài truy đuổi. Nhưng vừa ra khỏi mái nhà liền nhìn thấy ba bóng người đứng trên mái ngói. Một gã trung niên đại hán thân hình to lớn, râu ria xồm xoàm, tay nắm đại đao ngay cổ Lương Tâm. Lương Tâm mặt trắng bệch ra không còn giọt máu. Trung niên đại hán cất tiếng cười dài một tràng như sư tử hống vậy, tiếng cười chỉ như làm rung chuyển cả hư không. Trong thiên hạ không ít người có tiếng cười như vậy, tiếng cười khiến người nghe phải sợn cả gai ốc. Trung niên hán tử cất tiếng cười dài khiến cho Lương Tâm mặt mày co rúm, trông đến thảm hại. Trung niên đại hán cất tiếng ôm ồm như sấm nói, bằng hữu, người không nghĩ làm quỷ hồn dưới tay ta chứ? Nếu thế thì nhanh đứng yên, nói chuyện phải trái. Thế ra trung niên đại hán kia không ai khác chính là Tây Lương Đao Hồn Bộc Phu. Nguyên cơ là Bộc Phu chở Vưu Tam Lang cho khách điếm, nhưng chờ mãi chẳng thấy Vưu Tam Lang trở lại. Trong lòng thầm nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra không hay. Lão ta là tay lão luyện giang hồ, nổi tiếng đệ nhất sát thủ Tây Lương, liền xâm nhập vào hoặc khí đường phố trên mái nhà. Chẳng ngờ vừa khéo Lương Tâm tung mái nhà nhảy vọt ra, Bộc Phu hô thanh đao nặng lên tới 30 cân của mình kẻ ngang cổ Lương Tâm, khiến cho lão chẳng hề dám lúc nhích nữa. Lương Tâm tự trách mình xui xào, đúng là họa vô đơn chí. Hắn đương nhiên thừa hiểu đêm nay gặp toàn những tay giang hồ hào kiệt, đừng nói là Biện Bất Nhi hay Hoàng Phủ Sơn, mà ngay Vưu Tâm Lang và Bộc Phu, hắn chẳng thể đánh qua một người nào. Bây giờ Hoàng Phổ Sơn bước nhanh tới thét lớn, người định chạy lên trời chăng? Lương Tâm chẳng có nói được gì nữa, trong con mắt độc nhất của hắn hiện lên một nụ cười rất khổ. Vưu Tâm Lang chỉ thẳng mặt Lương Tâm rồi nói, người dùng cái gì đánh mê ta, rồi còn bỏ ta vào ba gai mang đi ném chết, tên mặt đần kia. Bộc Phu nghe thấy thế thì la lên, lão tiểu tử, thì ra ta chở lão huynh trong khách điếm, uống hết hai bò rượu chẳng thấy về, không ngờ lão huynh chút nữa thì đi đời rồi. Vưu Tâm Lang chỉ còn biết nhe răng cười xòa, nhớ lại chuyện vừa qua, lão đúng là quá sơ suất, mày chút nữa thì nguy. Lương Tâm một mình đứng giữa bốn đối thủ, mặt mày nhăn nhó, giờ khóc giờ cười. Biện Bất Nghi chen vào nói, hắn dùng tiên nhân mê lộ thảo đánh độc, người chúng độc chỉ cần gửi vào một làn khói nhẹ, thế là mê man ba ngày ba đêm chưa tỉnh đâu. Lương Tâm giật mình la lên, ngươi làm sao biết được? Biện Bất Nghi cười khà khà rồi nói, người chớ quên, ta là giang hồ lang trung đấy. Lương Tâm nói, biết bao nhiêu lang y trong giang hồ chẳng biết loại này. Biện Bất Nghi nói, vì bọn họ chẳng phải là y tử nhân ta, ta cứu sống không ít người từ tay tử thần đấy. Lương Tâm vừa giận vừa kinh ngạc đến cả người phát run nói, ta phải thừa nhận ngươi cao minh, bội phục. Biện Bất Nghi nói, Lương lão đầu, ta còn hiểu ngươi vào phòng chẳng phải để chạy trốn, mà để tìm cách tiêu diệt ba chúng ta. Lương Tâm chết điếng cả người, ta phủ nhận. Biện Bất Nghi cười nhạt nói, ta có thể nhìn xuyên qua tâm can ngươi, nhưng chỉ cần ngươi tự nói ra được mục đích, ta không hy vọng bị lừa. Lương Tâm còn cố nói, ngươi nói vậy là sao? Biện Bất Nghi khoát tay, đi, chúng ta chớ nên đứng mãi trên mái nhà, người xung quanh đi nhìn thấy thì lại kinh hoàng. Hoàng Phổ Sơn thì chộp cổ áo Lương Tâm áp dài hắn từ trên mái ngói xuống vào lại trong hỏa khí đường phố. Bọn Vưu Tâm Lang và Bộc Phu về Biện Bất Nghi đi vào theo sau. Biện Bất Nghi nhìn vào Lương Tâm nói, họ Lương kia, ngươi chẳng phải muốn tìm một loại ám khí tên là Long Giác Thích sao? Lương Tâm run bắn cả người nhưng hiểu ra vấn đề, hắn liền vung hai tay lên với 10 ngón trương ra như 10 cái móc câu, vươn tới người Biện Bất Nghi nói, trả lại cho ta. Biện Bất Nghi phất tiết chùy lên, hất văng cả người Lương Tâm ngã sóng xoài, lại bị Hoàng Phổ Sơn nhảy tới chộp cứng lấy. Bệnh thần thơ Vưu Tâm Lang cũng đã nổi giận trong lòng. Khi lão biết được mình bị Lương Tâm đánh độc mê man rồi định ra núi ném chết, may được Biện Bất Nghi và Hoàng Phổ Sơn cứu sống, trong đầu lão lóe lên một suy nghĩ. Đương nhiên không gì ngoài suy nghĩ phải giết chết tên Lương Tâm này. Quy luật giang hồ vẫn vậy, tranh quyền xưng bá, bị thử không gì ngoài tiêu diệt lẫn nhau. Người không giết ta thì ta phải giết chết người, nhất định là như vậy. Đến có bao nhiêu người khi trẻ là anh hùng hào kiệt, về già quy nguyên ẩn cư, nhưng nào có khi nào được yên. Con người bệnh thần thâu Vưu Tâm Lang vốn chẳng sợ trời đất, chẳng hề tin vào thần thánh ma quỷ. Nghe nói có một dạo, Vưu Tâm Lang nghe người ta nói ngai vàng hoàng đế trong cung tuyệt đối không ai được ngồi ngoài hoàng đế, vì người thường ngồi vào tất sẽ chết, vì chẳng có cung mạng đế tinh. Người sinh ra đã là mạng khổ thì suốt đời sẽ khổ, vĩnh viễn chẳng thể nào thay đổi được cung số của con người. Vưu Tâm Lang chẳng tin như vậy, âm ức mãi trong lòng. Thế là một lần lão ta lẻn vào trong cung, chẳng làm gì ngoài việc lén ngồi lên ngai vàng của hoàng đế ngủ một đêm. Nhưng chẳng riêng gì Vưu Tâm Lang, mà con gái của lão Vương Nguyện Thư cũng chẳng hề biết sợ là gì. Hai năm trước, vì truy ra nội tình đại huyết án Mai Hoa Sơn Trang, mà cha con họ có lần tìm về Thái Tường phủ này, nhưng tìm mãi chẳng thấy điều gì cả. Đến thời gian gần đây tự nhiên nghe người trong giang hồ kháo nhau có ma quỷ xuất hiện trong Mai Hoa Sơn Trang. Thế là cha con họ lần nữa lại từ phương Bắc chạy đến đây, bởi vì họ chẳng tin có thần thánh ma quỷ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn sẽ bớt chút thời gian like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận được phát sóng những bộ truyện mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi cho bạn bè cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực vô cùng quý giá để cho kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều.